trong miệng lẩm bẩm, điên rồi, hết thảy đều là điên CMN rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, sinh tử cảnh. Tu sĩ này nhìn Ninh Thành độ kiếp thậm chí không thể tin được cái mình đang thấy, coi như là độ vĩnh hằng lôi kiếp, cũng không có đáng sợ như vậy sấm sét uy thế sao? Nếu nói là tu sĩ này dùng pháp bảo cường đại, lôi kiếp cũng vô cùng cường đại, cái này cũng miễn cưỡng có thể nói xong. Thế nhưng có ai thời điểm độ loại lôi kiếp này, chẳng những không cần pháp bảo chống lại, còn vọt vào trong lôi kiếp dùng nắm đấm vs lôi kiếp. Đây là chứng đạo tu sĩ sao? Coi như là chứng đạo cường giả, cũng không dám làm như vậy chứ. Giờ khắc này hắn tuy rằng trong miệng lẩm bẩm nói điên rồi, nhưng không biết nói là người nào điên rồi. Chính hắn đều không làm rõ được là lôi kiếp điên rồi, hay là tu sĩ độ kiếp này điên rồi. Ninh Thành không biết lôi kiếp là thiên địa quy tắc gây ra, vẫn có cái gì khống chế. Thế nhưng hắn biết ở hắn tức giận sau đó, lôi kiếp dường cũng nổi giận. Lôi kiếp có chứa cường đại quy tắc, có đúng hay không vi phạm cái này thiên địa quy tắc, Ninh Thành không biết. Thế nhưng hắn cũng không có bị loại này lôi kiếp cường đại quy tắc hù dọa. Coi như là như vậy, hắn vẫn như cũ dùng quyền đầu đối kháng sấm sét lôi kiếp. Bất quá lần này Ninh Thành không có cùng lần trước như nhau, trực tiếp đánh tan lôi hồ. Lôi hồ này mang theo cường đại quy tắc lại một lần nữa xé rách Ninh Thành cánh tay. Không chỉ có như vậy, tiếp theo sóng lôi kiếp càng là liên miên xuống, toàn bộ không gian hình như đều bị lôi kiếp phong tỏa. Ninh Thành mỗi rời động một cái đều trở thành gian nan. Lôi kiếp mang theo không gian quy tắc, Ninh Thành trong lòng càng thêm phẫn nộ, đồng dạng trong lòng hắn càng thêm lý trí. Hắn hiểu rõ, nếu mà tiếp tục như vậy liều mạng đi xuống, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, hắn sẽ chịu thiệt, thậm chí sẽ bị liên miên lôi kiếp đập cho ngã xuống. Lôi kiếp này sở dĩ không ngừng hạ xuống, đó là bởi vì hắn còn không có thăng cấp sinh tử cảnh.